Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, Ngọc Đế. Cầu đặt mua A Tương Đương. Dương Tiện ý nghĩ, thiên đình bên trong cơ hồ không người biết được, thậm chí thì liền Ngọc Đế cùng chư bát giới cũng không biết. Thiên Hà Thủy Áp sở dĩ có thể thuận lợi như vậy mở ra. Cái kia bị thiên đình lít nha lít nhít bày ra cấm chế có thể nhẹ nhõm bị nhược thủy xông phá. Trong bóng tối lại là bởi vì Dương Tiễn ra vô số lực. Thiên đình đối với thiên hà nhược thủy phòng bị, cơ hồ là đến thứ nhất thận trọng trình độ. Đặc biệt là năm đó chư bát giới lần đầu lấy, hòa giải tạo hóa tạm thời khôi phục thiên bồng chân. Quân nguyên soái chi tư, không cẩn thận dẫn động một chút thiên hà nhược thủy hạ giới về sau. Càng làm cho thiên đình là thiên sông lại lần nữa tăng thêm vô số cấm chế cùng trận pháp. Có thể nói, liền xem như tứ ngự đế quân tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tại trong khoảnh khắc mở ra thiên hà thủy áp triệt để thả ra nhược thủy. Cũng chính vì vậy, mặc kệ là Ngọc Đế, vẫn là tứ ngự đế quân đối với thiên hà nhược thủy xuất hiện mới có thể giật mình đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, Dương Tiễn trong bóng tối hao phí 500 năm thời gian đến một chút xíu phá giải thiên hà nhược thủy cấm chế, sớm đã là trong bóng tối đem cái kia vô số cấm chế mài đến thủng trăm ngàn lỗ. Không chịu nổi một kích. Đến mức chư bát giới tại toàn bộ thiên đình cũng không kịp phát giác tình huống dưới. Mở ra thiên hà thủy áp, thả ra thiên hà nhược thủy. Tiếp đó, cũng là cuối cùng, Dương Tiễn năm ngón tay chăm chú nắm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Ánh mắt như điện, nhưng biểu lộ lại như cũ trầm ổn. Phảng phất tại cưỡng ép kềm chế nỗi lòng, kiên nhẫn chờ đợi cái gì đồng dạng. Mà theo thiên đình rất nhiều tiên gia hợp tác tứ ngự đế quân không ngừng mà ngăn cản nhược thủy. Lại là thật lâu chưa có thể hàng phục nhược thủy. Thủy Trung đứng ở loan giá phía trên Ngọc Đế biểu lộ chậm rãi biến thành âm trầm xuống. Thất thố, cái này là bực nào thất thố. To như vậy cái thiên đình, lấy tứ ngự đế quân cầm đầu. Rất nhiều tiên thần hợp tác, điều động thiên binh thiên tướng vô số. Vậy mà không có thể đem đường Tam Tạng để lại ba người đệ tử cầm xuống. Ngược lại là vượt náo càng lớn. Thậm chí cả toàn bộ thiên cung cũng đã gần muốn hòa mình phế tích. Cơ hồ còn sót lại Lăng Tiêu Bảo Điện tồn tại. Đây cũng không phải là 1000 năm trước vì đại kiếp cố ý an bài. Khi đó Ngọc Đế nói cho cùng bất quá là tự tổn mặt mũi. Vẻn vẹn thuộc về tự diễu tính chất. Thậm chí trong đó không thiếu sống thiên khuyết mệt mỏi. Đùa một phen hầu tử ác thú vị tâm tư. Cái gọi là đại náo thiên cung, kỳ thật cũng không có tránh thức bị Ngọc Đế để ở trong lòng. Chỉ là vui mừng, hoặc là hắn cố ý an bài xuống thôi. Nhưng lúc này, đây cũng là chân thực xác thực đại náo thiên cung. Thậm chí cả cơ hồ đem cả mảnh trời cung đều đánh thành phế tích. Ngọc Đế lòng tự trọng là bực nào mạnh, một mực cưỡng ép nhẫn nại lấy. Cũng bất quá là vì để rất nhiều tiên thần tự mình giải quyết. Đến lúc đó tại bên ngoài tối thiểu cũng có thể duy trì lấy sau cùng một chút xíu ra mặt. Đó chính là, bất quá là chỉ là yêu hầu làm ầm ĩ thôi. Vẻn vẹn đồ vui mừng. Không đáng chẫm tự mình xuất thủ. Thế mà, lúc này tứ ngự đế quân đồng loạt ra tay. Rất nhiều tiên thần hợp tác. Vô số thiên binh thiên tướng dùng mệnh. Tình hình chiến đấu lại là càng ngày càng kịch liệt. Cái này lại như thế nào để Ngọc Đế lại lần nữa nhẫn nại đến xuống dưới? Đủ rồi. Ngọc Đế đột nhiên vỗ trước mặt loan giá bàn. Vô lượng kim quang bạo phát ở giữa. Lôi kéo loan giá chín đầu kim long cùng nhau phát ra một tiếng gào thét. Toàn thân gân cốt vỡ vụn. Trong chốc lát liền không một tiếng động hướng lấy phía dưới rơi xuống mà đi. Mà một tiếng này cũng dậy vô số tiên thần đồng loạt quay đầu hướng về Ngọc Đế phương hướng nhìn qua. Cảm thụ được cái kia dưới cơn nóng giận đủ để cho tam giới dung chuyển lật úp lửa giận. Cơ hồ là vô ý thức làm sợ hãi run sợ. Bệ hạ, đây là muốn. Ngay tại vô số tiên thần trong đầu dần dần có cái ý tưởng bất khả tư nghị hiện lên. Thời điểm, đứng tại loan giá phía trên Ngọc Đế hư không dậm chân mà ra. Có kim long hư ảnh quanh quẩn, uy áp tam giới khí tức bộc phát ra, các ngươi muốn cùng cái này ba cái yêu vật dây dưa được mất hình dáng đến trình độ nào? Cuộc nháo kịch này, các ngươi còn muốn cho trẫm biểu diễn tới khi nào? Còn chưa đủ à? Liên tiếp ba tiếng nghi vấn, tận ẩn chứa đủ để đem chư thiên đốt cháy hầu như không còn lửa giận quanh quẩn tại 33 trọng thiên. Bên trong, làm đến vô số tiên thần run sợ, mà nhìn lấy cái này cùng đi qua cơ hồ hoàn toàn khác biệt Ngọc Đế. Chư bát giới thoáng chốc tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, thấp giọng hướng về bên cạnh Tôn Ngộ Không nói ra. Hầu ca, ta từng nghe đế quân vô ý bên trong nói qua. Bệ hạ, thực lực rất đáng sợ. Xà Tăng có sao nói vậy đáp, nhị sư huynh. Không đúng sao, ta hầu hạ tại bên cạnh bệ hạ cũng có rất nhiều năm. Cơ hồ đều không thế nào gặp bệ hạ triển lộ qua thần thông pháp lực gì loại hình. Mà lại nếu là bệ hạ thực lực rất mạnh, vậy tại sao hắn bình thường đều không xuất thủ? Lão Xà, ngươi không hiểu. Thứ nhất, bệ hạ làm tam giới chi chủ. Nếu là mọi việc tất cả đều từ bệ hạ tự mình giải quyết, rất nhiều tiên gia đưa có ích lợi gì, cũng bất lợi cho thăng bằng tam giới. Thứ hai, bệ hạ tựa hồ có chút yêu quý thể diện cùng ra mặt, ỷ vào thân phận mình cũng không thích hợp xuất thủ. Ba điều, theo đế quân lộ ra, bệ hạ tựa hồ một khi xuất thủ, đem về dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mặc kệ là vẻn vẹn đối thiên đình, vẫn là đối tam giới đều là. Nói xong lời cuối cùng, chư bát giới cái trán cũng không khỏi có một chút mồ hôi lạnh chảy ra. Bất kể nói như thế nào, chư bát giới đã từng đều tại Tử Vi đế quân thủ hạ ngây người vô số năm tháng. Có phần biết rõ Tử Vi đế quân tính cách, chư bát giới cũng không cảm thấy Tử Vi đế quân sẽ ăn nói lung tung, cho dù lúc ấy Tử Vi đế quân đã là hơi say rượu trạng thái. Chẳng qua là lúc đó chư bát giới chỉ là đem việc này coi là thật cái gì thượng cổ bí văn tới nghe. Trong lòng chỉ cầu vui mừng, vẫn chưa tránh thức để ở trong lòng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm trước, chư bát giới lại làm sao nghĩ tới chính mình sẽ có khả năng lật trời đình. Đạp vào bực này chưa bao giờ thiết lập nghĩ tới đường. Thậm chí làm đến quần tiên thúc thủ vô sách, đem Ngọc Đế bức bách đến loại trình độ này. Ngốc tử, chớ buồn, cùng lắm thì, ngay tại Tôn Ngộ Không mở miệng đáp trả chư bát giới thời điểm, Ngọc Đế ẩn vào trong tay áo tay cầm bỗng nhiên hướng Thiên Hà Nhược Thủy phương hướng hư không một nắm, miệng ngậm thiên hiến nói: "Tam giới, thập phương, tứ phương, bốn chiều, trên dưới, tứ sinh, thai sinh, đẻ trứng, ẩm ướt sinh, hóa sinh, lục đạo, tận trẫm quản lý." Thoáng chốc, thương khung một mảnh tối tăm, có vô cùng uy áp buông xuống áp bách tại Thiên Hà Nhược Thủy phía trên. Lại là làm đến tàn phá bừa bãi một phương, dạy quần tiên bó tay Thiên Hà Nhược Thủy làm trì trệ. Mà sau một khắc, tại Thiên Hà Nhược Thủy trên không, có một ở trong chứa tinh thần tô điểm vì cơ, mặt ngoài thì là hình như có núi non sông suối ngập trời đại thủ hướng về Tôn Ngộ Không. Chư bát giới cùng Xà Tăng nắm đi, trưởng trung Phật quốc, so sánh cùng nhau, nhưng cũng là không gì hơn cái này. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong tay kim cô bổng quét ngang ở giữa, lúc này liền muốn đánh nát cái kia ngập trời đại thủ. Thế mà, nương theo Ngọc Đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ ở giữa, cái kia nguyên bản chủ động nâng đỡ lấy Tôn Ngộ Không Nhược Thủy bỗng nhiên biến đổi. Lại là đột nhiên dọc theo mấy đạo nhánh sông như dây thừng đồng dạng đem Tôn Ngộ Không trói lại. Nhược Thủy đã nhập trong tam giới, làm chậm quản lý, giống, Tôn Ngộ Không gào thét mà ra. Lúc này liền muốn động dùng pháp thiên tượng địa cưỡng ép tránh phá trói buộc. Thế nhưng Nhược Thủy dây thừng kéo một cái ở giữa, lại là đem Tôn Ngộ Không triệt để kéo xuống bên trong Nhược Thủy. Hầu tử không tốt kỹ năng bơi cái nhược điểm này, trong một chớp mắt vô hạn phóng đại, đành phải trơ mắt nhìn cái kia ngập trời đại thủ chậm rãi khép lại đem bọn hắn sư huynh ba người nắm nhập lòng bàn tay. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc lưu quang giống như sao băng thoáng qua mà tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.